Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 172, chương 173, Khổn Thần Liên. Tất cả nhập đạo cường giả đều xông lên, cũng chỉ có mấy cái tự kiềm chế thân phận thế hệ trước nhập đạo không có giống những bọn tiểu bối này nhập đạo xông lên, đặc biệt là thiên kiêu bảng thượng ba người, Tố Thanh Ca, Bắc Giật Thần, Kim Thành Ngọc, bọn họ thờ ơ lạnh nhạt. Các ngươi nói, cái này kêu Diệp Tâm Trần gia hỏa, có thể chống bao lâu? Tố Thanh Ca hỏi, cái này khó mà nói. Hiện tại xông lên nhập đạo cường giả, đại đa số đều là thực lực hơi hơi yếu. Những cái kia lão tiền bối cũng không có nhúc nhích tay. Bắc Giật Thần ban đầu muốn nói Diệp Tâm Trần kiên trì không được đến một phút đồng hồ thời gian. Thế nhưng đầu óc hắn bên trong thoáng hiện chính là Diệp Tâm Trần độc chiến vạn kiếm đại trận dáng. Người, rất nhanh Bắc Giật Thần lắc đầu, cảm thấy mình ý nghĩ buồn cười. Cái kia vạn kiếm đại trận tuy rằng huyền ảo, nhưng lại là một đám tông sư cấp bậc xây dựng mà thành. Trong đó còn kèm theo một chút tam trọng thiên tồn tại. Có thể cùng nhập đạo cường giả đánh một trận, đã là nghịch thiên. Nhập đạo cường giả, mặc dù có sự phân chia mạnh yếu, thế nhưng đồng cấp tồn tại, kiến nhiều thật sự là có thể cắn chết voi. Ngươi nói đùa sao? Một cái góc xuất hiện tiểu tử, làm sao có thể lợi hại như vậy? Ta muốn nói, hắn có thể kiên trì 5 phút đồng hồ, ta liền một đầu đụng chết ở chỗ này. Kim Thành Ngọc là đúng Diệp Tâm Trần cực kỳ có ý kiến. Đặc biệt là Diệp Tâm Trần giết sạch hắn mang đến người, càng làm cho hắn đối với Diệp Tâm Trần hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn liền coi như là nhập đạo đỉnh phong, cũng chạy không thoát vẫn là kết cục. Tố Thanh Ca lắc đầu, tất cả mọi người chấp nhận gật gật đầu. Chỉ cần không có đi vào thiên địa càn khôn, làm sao có thể một người chiến trên trăm nhập đạo? Huống chi, còn có một ít lão tư cách nhập đạo cường giả, cũng không có xuất thủ. Chỉ cần bọn họ động thủ, cái này chiến đấu liền chấm dứt. Tất cả mọi người đều khí định thần nhàn, thảo luận Diệp Tâm Trần có thể kiên trì bao lâu, đem Diệp Tâm Trần giết, hoặc là bắt, như thế nào ép hỏi hắn tu la nữ rơi xuống. Rốt cuộc bọn họ chưa từng thấy qua một cái đại người sống có thể đột nhiên biến mất. Hôm nay xem như tăng lên kiến thức, bọn họ đều sẽ không nghĩ tới không gian giới chỉ các loại. Bởi vì không gian giới chỉ có thể giả chết vật, không cách nào trang sinh mạng thể. Tại bọn hắn giao lưu đoạn này thời gian, Diệp Tâm Trần đã cùng xông lên nhập đạo cường giả giao thủ. Trong đó chạy nhanh nhất nhập đạo cường giả vừa mời tới Diệp Tâm Trần phía trước, liền bị Diệp Tâm Trần một tay cho bắt lấy. Bị Diệp Tâm Trần bắt lấy nhập đạo cường giả sợ hãi phát hiện trên người mình linh lực căn bản không cách nào điều động. Hắn giống như liền là một người bình thường giống nhau, giãy giụa tại Diệp Tâm Trần trên tay. Giãy giụa thời điểm, con mắt nhắm vào phía sau, ý đồ nhường phía sau xông lên nhập đạo cường giả tới cứu mình một cái. Thế nhưng nhường người này tuyệt vọng chính là, hắn tốc độ nhanh nhất, những người khác còn xa xa dán tại phía sau. Hắn bỗng chốc bị Diệp Tâm Trần khống chế thời điểm, tạo thành rung động vẫn là hết sức lớn. Còn lại nhập đạo cường giả, cư nhiên đều tại công kích trên nửa đường phanh lại. Cái này vọt tới phía trước nhập đạo cường giả, bọn họ rất nhiều người đều biết, tuy rằng rất nhiều người cũng không biết hắn chân chính danh tự. Thế nhưng có cái ngoại hiệu, đây chính là như sấm bên tai, thần hành ngàn dặm, đạp tuyết vô ngân, bách lý thâu thiên, danh như ý nghĩa, hắn là một cái nhập đạo cấp bậc đạo tặc, thực lực khả năng không thể nào cường đại. Nhưng hắn tốc độ lại làm cho rất nhiều nổi tiếng từ xưa nhập đạo cường giả đều theo không kịp. Nhanh chóng như vậy độ, cư nhiên bị Diệp Tâm Trần một phát bắt được, thậm chí ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Rất nhiều nổi tiếng từ xưa nhập đạo cường giả mí mắt nhảy lên. Liền ngay cả tam đại thiên kiêu cũng trầm mặc không nói. Coi như đỉnh phong nhập đạo cường giả cũng khó có khả năng nhẹ nhàng như vậy thoải mái bắt lấy Bách Lý Thâu Thiên. Diệp Tâm Trần lại làm được. Tất cả mọi người lên a. Hắn chỉ có một người. Kim Thành Ngọc cao giọng kêu lên. Nghe được Kim Thành Ngọc nói, tất cả mọi người đều như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng vậy, hắn chỉ có một người. Coi như lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Tất cả mọi người lại một lần nữa dấy lên chiến ý. Xông lại, Diệp Tâm Trần nhẹ nhàng sờ một cái, Bách Lý Thâu Thiên cổ liền bị hắn cho bóp đứt. Nếu như vừa mới đột phá nhập đạo thời điểm, Diệp Tâm Trần còn không cách nào trưởng khống thiên đạo lực lượng. Đối mặt nhiều như vậy nhập đạo cường giả, hắn chỉ có thể kẹp lấy cái đuôi chạy. Thế nhưng đoạn này thời gian, hắn thời khắc đều không có quên đi thuần thục chính mình thiên đạo lực lượng. Coi như vậy, Diệp Tâm Trần cũng sẽ không tự đại một người độc chiến trên trăm nhập đạo. Thế nhưng những cái này khốn kiếp, cư nhiên kém chút tổn thương tới yêu nguyệt. Hắn hỏa khí đi lên, hắn thầm nghĩ giết thống khoái. Tất cả công kích đều đánh vào Diệp Tâm Trần đứng đấy vị trí. Đài cao trong chớp mắt sụp đổ, to lớn cột đá té trên mặt đất, tóe lên nồng hậu dày đặc bụi mù. Ngay tại mọi người cho rằng chiến đấu liền nhẹ nhàng như vậy chấm dứt thời điểm, hét thảm một tiếng đánh vỡ bọn họ tưởng tượng. Một bóng người bão tố lấy huyết từ trên không trung rớt xuống. Theo đệ hét thảm một tiếng, trên bầu trời nhập đạo cường giả giống như hạ sủi cảo giống nhau, từng cái một rớt xuống. Không ngoài dự tính, bọn họ toàn bộ đều là bị một kiếm phong hầu, gọn gàng, thậm chí ngay cả dãy rụa dấu vết cũng không có. Từng đạo kiếm quang, nhập đạo cường giả nghĩ muốn dãy rụa, thế nhưng có được Tử Linh Thiên Vũ Diệp Tâm Trần, tốc độ quá nhanh, bọn họ thậm chí cũng không thể bắt được Diệp Tâm Trần bóng dáng. Những cái kia đang xem cuộc chiến nổi tiếng từ xưa nhập đạo cường giả cũng đều sắc mặt ngưng trọng, khả năng Diệp Tâm Trần thực lực cũng không phải thập phần cường đại. Thế nhưng cái này xuất quỷ nhập thần bóng dáng thật đáng sợ. Rất nhiều bị giết chết nhập đạo cường giả sắp chết cũng không biết cái kia đột nhiên xuất hiện mũi kiếm là chuyện gì xảy ra. Các ngươi có biện pháp nào sao? Nếu để cho tiểu tử này tốc độ dừng lại, đoán chừng những người này sớm muộn cũng sẽ bị hắn từng cái một nghẹn khuất giết chết. Một cái, trong đó nổi tiếng từ xưa nhập đạo cường giả hỏi Kim Thành Ngọc đám người. Bọn họ rất nhiều đều là phổ thông tông môn nhập đạo. Cũng chỉ có cái này ba cái thiên kiêu bảng thượng thiếu niên anh hùng. Đều là từ thế lực lớn. Trên người khẳng định có cái gì nghịch thiên pháp bảo. Tố Thanh Ca ánh mắt đặt ở người áo đen kia trên người. Người này là thiên địa càn khôn cấp bậc thực lực. Tuyệt đối có biện pháp bắt lấy Diệp Tâm Trần. Bất quá để cho bọn họ thất vọng chính là Hắc Y Nhân hoàn toàn liền là một bộ xem kịch vui biểu tình. Căn bản cũng không có ý định xuất thủ tương trợ. Ta cái này có một cái pháp bảo gọi Khổn Thần Liên, chính là căn cứ thần khí Khổn Thần Liên phỏng chế mà thành. Tuy rằng không cách nào giống như chân chính thần khí như vậy nghịch thiên, thế nhưng buộc chặt thiên địa càn khôn cấp bậc cường giả chính là không có vấn đề. Lại càng không cần phải nói một cái nhập đạo cường giả. Bắc Giật Thần ánh mắt không có hảo ý liếc mắt nhìn Hắc Y Nhân, thế nhưng cân nhắc đến có thể buộc chặt thiên địa càn khôn cường giả, chỉ là luyện chế món pháp bảo này người nói đến cùng phải hay không thật, hắn cũng không rõ ràng lắm. Hắn cũng không dám lớn mật thử. Đứng ở xung quanh nhập đạo cường giả nhịn không được mí mắt nhảy lên. Bắc Giật Thần quả nhiên không hổ là Bắc Thần Kiếm Các yêu nghiệt nhân vật. Lại có thể như thế nghịch thiên pháp khí đều có. Tuy rằng cái này Khổn Thần Liên chỉ là phỏng chế thần khí, không có khả năng như là chân chính khổn thần liên như vậy nghịch thiên. Thế nhưng đủ để đáng sợ, rốt cuộc đây chính là có thể buộc chặt thiên địa càn khôn cường giả. Tuy rằng không biết người này có phải hay không đang khoác lác. Đi, linh lực thúc giục, khổn thần liên trong chớp mắt duỗi dài, trực tiếp đối Diệp Tâm Trần cuốn tới. Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong còi báo động đại tác. Bởi vì hắn cảm thấy mình giống như bị vật gì đó khóa chặt giống nhau. Vô luận tốc độ đến cỡ nào nhanh, cũng không thể thoát khỏi loại này khóa chặt. Một đạo thần quang hiện lên, Diệp Tâm Trần trực tiếp bị khổn thần liên trói cái rắn chắc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.